Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, có thể hay không cho cái cơ hội. Tống Thục Bình dám mang người, trực tiếp xâm nhập đoàn Sơn Hàn Phỉ trong nhà, dĩ nhiên không phải nhất thời đầu phát nhiệt, bờ mông thay thế đại não để suy nghĩ vấn đề, làm ra qua loa hành động. Trước lúc này, Tống Thục Bình phái người điều tra cẩn thận, biết được Hàn Tu Đức Kim Ốc Tàng Kiều cụ thể mặt đất. Ngay tại Đoàn Sơn, nếu như Hàn Tu Đức còn sống, nàng cũng sẽ không chủ động hiện thân, tìm Phương Hoa ngả bài. Bây giờ cục diện là Hàn Tu Đức đã chết. Sau này, không bao giờ còn có thể được đến Hàn Tu Đức che chở. Cho nên nàng cũng không cần thiết lại nén giận. Hành động trước đó, nàng làm đủ đầy đủ chuẩn bị. Tụ tập 8 cái thế giới dưới lòng đất tiểu lưu manh. Cáo mượn oai hổ mang theo trên người. Chế định phía dưới sung túc lý do. Lúc này mới thẳng đến Đoàn Sơn mà đến. Làm nàng vạn vạn không nghĩ đến là Phương Hoa trong nhà. Thế mà không có tìm được nửa điểm cùng Hàn Tu Đức có quan hệ di vật. Cái này, Tống Thục Bình bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cảm thấy khó có thể tin. Phương Hoa nhẹ vỗ một cái Trình Điệp Y bả vai, ra hiệu Trình Điệp Y không cần phải lo lắng. Sau đó mới vươn người đứng dậy, sáng ngời có thần ánh mắt, khóa chặt tại Tống Thục Bình trên thân. Lúc này ngươi không thể nói được gì à? Ta, Tống Thục Bình ấp úng sau một lúc lâu. Rốt cục Tê Thanh nói, có lẽ là ta, lầm, đúng, nhất định là lầm, nàng mang đến 8 cái thanh niên, tuy nhiên đều là trên đường tiểu lưu manh, nhưng bởi vì tiếp xúc thời gian tương đối dài, nàng tin tưởng 8 cái thanh niên, không có khả năng cùng Phương Hoa cấu kết, cũng không có khả năng tại điều tra thời điểm, cố ý tưới nước, giờ khắc này Tống Thục Bình. Lại không vừa hiện thân lúc ngang ngược, phách lối càn rỡ, Hàn Tu Đức đã chết, không có Hàn Tu Đức che chở, nàng cái này chỉ còn trên danh nghĩa quan lớn phu nhân. Đã là biến đến không đáng một đồng, nàng biết rõ, bất kỳ người nào đều có thể trùng điệp dẫm chính mình một chân. Đặc biệt là những năm gần đây, chính mình đắc tội qua những người kia, ai không muốn báo thù à? Tống Thục Bình bắt đầu hoảng, nàng cũng lo lắng, Phương Hoa đối với chuyện này làm mưu đồ lớn. Phương tiểu thư, sự kiện này, có thể là cái hiểu lầm đi. Tống Thục Bình nhấp nhấp ngụm nước, ngăn chặn hoảng loạn tâm thần, tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Cúi cái đầu, đứng sau lưng Tống Thục Bình mấy cái tên côn đồ, đều là hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nghĩ tới Tống Thục Bình lại còn có cúi đầu chịu thua thời điểm. Sự tình phát triển đến một bước này, mấy người bọn hắn cũng cảm thấy một trận phiền muộn. Nếu là có thể thuận lợi tìm tới Hàn Tu Đức di vật, không chỉ có thể được đến Tống Thục Bình tiền thưởng, càng có thể thừa cơ đem tòa này trong nhà thành thục mỹ dâm phụ cho lên. Vài đôi không che giấu được nội tâm khát vọng hưng phấn ánh mắt. Lén lén đánh giá mấy bước bên ngoài Phương Hoa. Phương Hoa nhất cử nhất động đều tản mát ra phong tình vạn trùng, dẫn đến bọn hắn tim đập rộn lên, hormone gia tốc bài tiết. Thật hận không thể hiện tại thì cởi quần đem Phương Hoa đè tại dưới thân, thể hiện ra bọn họ làm nam nhân uy vũ và hùng phong. Phương Hoa bình tĩnh cơ trí ánh mắt nhìn đều chẳng muốn nhìn Tống Thục Bình liếc một chút, ngữ khí ôn hòa, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, trầm giọng nói, hiện tại là nên ta lấy lên pháp luật vũ khí, bảo trì tự thân quyền lợi thời điểm. Tống Thục Bình mập mạp thân thể run rẩy kịch liệt một chút, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, trong tai ông ông tác hưởng, kém chút ngồi liệt trên mặt đất. Phương tiểu thư, đây thật là một đợt hiểu lầm a. Tuyệt đối là hiểu lầm, ta nghe tin sàm ngôn, đem ngươi trở thành những cái kia không đứng đắn người. Tống Thục Bình tuy nhiên cười rạng rỡ. nhưng cười đến so với khóc khóc còn khó nhìn. Một trận mưu đồ đã lâu hành động, vậy mà lại lấy phương thức như vậy, thảm đạm kết thúc. Đây là Tống Thục Bình tại hành động trước đó, vạn vạn không nghĩ đến. Nàng nhịn không được hoài nghi, nhất định là có người tiết lộ phong thanh, để Phương Hoa đã sớm chuẩn bị, dùng khỏe ứng mệt, không phải vậy lời nói, làm sao lại biến thành cái dạng này. Phương Hoa yêu nhã hướng về phía bên người Trình Điệp Y phất phất tay. Trình Điệp Y ngon ngọt cười, người vô hại và vật vô hại móc điện thoại di động. Bấm điện thoại báo cảnh sát, phu phu. Tống Thục Bình rốt cục chống đỡ không nổi, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, mà tám tên côn đồ, thấy một lần tràng diện này, lẫn nhau liếc mắt một cái, lập tức làm ra quyết định, giống như lòng bàn chân bôi dầu giống như, hốt hoảng thất thố trốn rời hiện trường, lấy bọn họ loại này con kiến hôi thân phận, sợ nhất sự tình, cũng là cùng cảnh sát người gặp mặt. Nghe lấy Trình Điệp Y thanh thúy êm tai thanh âm, Tống Thục Bình lại giống như nghe được tới từ địa ngục ở mép. Ác ma trợn miệng thổi ra gió lạnh, làm nàng cảm thấy toàn thân run rẩy, hàn ý thấu xương, hàm răng khách khách run lên, liền cầu xin tha thứ dũng khí đều không có. Đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Phương Hoa mỹ lệ bên khóe miệng hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười, thon dài ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm tóc rối bời. Có ít người, người căn bản không thể trêu vào, người chọc tới cũng chỉ có thể đã định trước một con đường chết. Làm Phương Hoa nói đến câu nói sau cùng lúc, nàng ôn nhu lịch sự tao nhã thanh âm cũng thoáng chốc biến đến lạnh lẽo âm hàn, mang theo vô tận cừu oán cùng phẫn nộ. Tống Thục Bình mặc dù là cái điển hình bát phụ, nhưng nàng cũng không phải là ngốc sao tử. Giờ khắc này, nàng rốt cục rất bi kịch ý thức được. Từ vừa mới bắt đầu, nàng giữa Phương Hoa cái bẫy. Buồn cười là, chính mình còn như cái ngốc sao tử giống như. Không ngừng vùi đầu hướng trong bẫy chui. Phương tiểu thư, có thể hay không cho ta một cái cơ hội? Tống Thục Bình nổi lên 12 vạn phần dũng khí. Cát âm thanh mở miệng nói. Phương Hoa cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi hẳn còn nhớ, ta trước đó đã nói với ngươi. Mấy năm gần đây, Giang Thành cảnh nội tu kiến mấy cái ngục giam lời nói. Những cái kia trong ngục giam, khẳng định có một cái dạy bảo ngươi một lần nữa làm người nhà tu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngươi đời này đều khó có khả năng lại hô hấp đến tự do không khí. Vẩn đục ẩm ướt, ảm mật dơ bẩn, cái chữ này hình dung sinh tồn hoàn cảnh, đem nương theo lấy ngươi, thẳng đến, chết mới thôi. Tống Thục Bình giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện mình sớm đã tay chân bất lực, cũng đã không thể động đậy, toàn thân khí lực đều dường như bị một loại nào đó thần kỳ lực lượng cho rút ra sạch sẽ. Ngươi, Tống Thục Bình khó khăn dương mắt đánh giá Phương Hoa, thì liền mở miệng phát ra tiếng, đều bị nàng cảm thấy vô cùng cố hết sức. Phương Hoa thì giống như là nhìn ra Tống Thục Bình lúc này suy nghĩ trong lòng. Dù bận vẫn ung dung giải thích nói, trong không khí phiêu tán thập hương sau nhuyễn cân tán mùi vị. Loại mùi này cùng ngươi thuốc si gà mùi vị, một khi dung hợp thì có thể phát huy ra lớn nhất công hiệu. Theo ngươi thuốc si gà hơi khói tiến vào trong cơ thể ngươi, tuy nhiên nơi này còn có người khác, nhưng bởi vì chỉ có ngươi một người từ đầu đến cuối đều đang hút thuốc lá, cho nên ta muốn chúc mừng ngươi, ngươi trúng độc. Tống Thục Bình hai mắt huyết hồng, hận không thể đem Phương Hoa cho rút gân lột xương, chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này nàng liền miệng cũng không đủ sức mở ra, mí mắt cũng nặng nề đến dường như quán chú khối trì, bất lực mở ra. Mà Phương Hoa bình thản bên trong lại hàm xúc lấy đắc ý thanh âm vẫn tại bên tai nàng quanh quẩn, tự gây nghiệt thì không thể sống a. Ngươi thật là khờ nha. Nếu như ngươi không chủ động khiêu khích ta, ta thiện lương như vậy ngươi, làm sao có thể đem ngươi đưa vào ngục giam, qua loại kia tối tăm không mặt trời thời gian đây. Ai, người ngốc, còn gây sự, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tống Thục Bình ý thức dần dần tan rã, mí mắt lại không còn cách nào mở ra, liên tục trợn trắng mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?